Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Tam Linh Bảo Thể. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần bị ép phải đấu với cái tên Hoàng Thần Dị đứng đầu trên thiên bảng vì cô nàng Hoàng Yên Trần, cho nên bây giờ hắn đã trở thành người đứng đầu của thiên bảng rồi, vì thế nên là cái tên của hắn rất nhanh sẽ xuất hiện ở trước mặt của Trì Giao. Vậy thì Trương Nhược Trần chỉ có mỗi một cách, đấy là tăng thêm gọi là thực lực càng nhanh càng tốt để có được cái năng lực tự bảo vệ bản thân, chứ còn để cho Trì Giao mà nó lệnh cho quân đến bắt thì không kịp nữa. Cho nên là hắn đã quyết định phải lập tức là đến Huyền Vũ Khư Giới để tiếp tục lấy các cái linh khí cho mình nhanh chóng phát triển. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hoàng Yên Trần mở miệng hỏi, vậy bây giờ xuất phát đi Huyền Vũ Khư Giới luôn sao? Không vội, Trương Nhược Trần nói, hiện tại mọi người đều biết là Hoàng Thần Dị đã nhận được truyền thừa của Huyền Vũ, ở tại Huyền Vũ Khư Giới, chắc chắn là sẽ có rất nhiều chiến sĩ khư giới nối gót nhau chạy tới đó để tìm kiếm truyền thừa. Hơn nữa, ta đã lấy được di thể của Hoàng Thần Dị, thì mọi người nhất định cho rằng là ta sẽ có chút manh mối. Nếu ta đoán không lầm thì đã có rất nhiều đại thế lực đang giám sát nhất cử nhất động của ta. Ở hỗn độn vạn giới sơn thì không ai dám ra tay với ta. Thế nhưng chỉ cần ta động thân lên đường tới Huyền Vũ Khư Giới, nhất định là sẽ rút dây động rừng. Vô số người đều sẽ bám sát theo sau. Như vậy thì cũng rất khó mà làm việc. Hoàng Yên Trần nhíu mày nhắc nhở. Còn một điểm nữa, hiện tại ngươi là đệ nhất thiên bảng, điểm quân công đã vượt quá 1.000 vạn. Mọi người đều biết, ngươi nhất định sẽ tới chiến trường khư giới để đánh giết sinh linh thổ dân, tích lũy quân công để trùng kích vô thượng cực cảnh. Bái Nguyệt Ma Giáo và Hắc Thị Nhất Phẩm Đường nhất định sẽ phái ra một lượng lớn cao thủ tới ngăn cản, gạt bỏ ngươi, không để ngươi thực sự đạt tới vô thượng cực cảnh được. Trương Nhược Trần gật đầu, cho nên hiện tại, chúng ta trước tiên cứ tu luyện trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ, gia tăng tu vi võ đạo, rồi tĩnh quan kỳ biến. Trương Nhược Trần giao lại Huyền Vũ chi khí cho Hoàng Yên Trần để cho nàng tu luyện, đề thăng cảnh giới võ đạo. Cái bình thánh dùng để chứa Huyền Vũ chi khí kia thì được Trương Nhược Trần giữ lại, cầm trong tay tỉ mỉ nghiên cứu. Vù! Sau đó lòng bàn tay hắn đánh ra một luồng thanh sắc chân khí thô to như cái miệng bát, bao phủ cái bình thánh vào bên trong. Bình thánh chậm rãi xoay tròn rời khỏi mặt đất. Ở trong bình có 137 đạo minh văn toàn bộ hiện ra, nó tỏa ra thanh sắc và bạch sắc quang mang, dường như phân tách cả thiên địa thành hai nửa, xanh và trắng. Cùng lúc đó thì thể tích của cái bình dần bành trướng, biến thành cao 3 trượng. Lòng bàn tay Trương Nhược Trần đẩy về phía trước, bình thánh bay ra ngoài, nện lên một ngọn núi nhỏ cách đó mấy chục dặm, phát ra tiếng vang thật lớn. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, cuộn lên một luồng bụi đất màu xám đen. Đợi đến khi bụi đất tan đi, mới thấy hòn núi nhỏ kia đã bị đánh cho lõm vào, bùn đất chung quanh lồi lên, tạo thành một tòa núi ở bên ngoài. Thu! Cánh tay Trương Nhược Trần khẽ vung lên, bình thánh từ trong hố khổng lồ bay lên, một lần nữa biến thành kích cỡ bằng bàn tay, nắm gọn trong tay hắn. Có thể đạt tới cấp bậc thánh khí, dù chỉ là thánh khí ở phẩm cấp thấp nhất, thì cũng là bảo vật có uy lực vô cùng. Một kiện thánh khí như vậy, nếu như giao cho Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa thì xác thực khiến hắn cảm thấy không nỡ. Có lẽ có thể khắc lục không gian minh văn lên cái bình thánh này, rồi luyện chế nó thành một cái như ý bảo bình thực sự. Ánh mắt Trương Nhược Trần sáng lên, lập tức lấy linh bút ra, bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình. Hắn đã từng luyện chế qua một cái như ý bảo bình, vật liệu sử dụng chỉ là một khối ngọc thạch bình thường, cho nên như ý bảo bình luyện chế ra cũng chỉ có thể dùng để chứa linh dược ở dạng lỏng, chứ không có tính công kích. Sử dụng một cái bình thánh để mà luyện chế như ý bảo bình thì sẽ có hiệu quả như thế nào đây? Hơn nữa tinh thần lực của hắn đã để thăng tới cấp 42, có thể khắc lục ra được những cái minh văn công kích phức tạp hơn. Trương Nhược Trần vô cùng kích động, bắt đầu bắt tay vào để chuẩn bị. Đầu tiên hắn lấy ra lò luyện khí, ném linh tinh hỏa thuộc tính vào đó để cho lò lửa dần trở nên thịnh vượng. Bình thánh kia vốn đã là một kiện thành phẩm, muốn tiếp tục khắc họa minh văn lên thì phải cho nó vào lò để luyện lại. Tiêu tốn thời gian liên tục trong một tháng, Trương Nhược Trần mới khắc họa được 72 đạo không gian minh văn lên bình thánh, luyện nó thành một kiện không gian bảo vật như ý bảo bình là thánh khí. Trương Nhược Trần nâng như ý bảo bình trong tay khá là vui mừng. Cộng thêm với 137 đạo minh văn ban đầu, số lượng minh văn trong như ý bảo bình này đạt tới con số là 209 đạo, đã sắp đuổi kịp Trầm Uyên cổ kiếm rồi. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới bên cạnh một cái hồ nước trong xanh, phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt hồ trôi nổi từng luồng sương trắng, thỉnh thoảng có một chiếc lá rụng xuống rơi vào trong nước, tạo thành từng vòng gợn sóng nhỏ, vù. Hắn tế như ý bảo bình ra, nó vẫn chỉ to cỡ bàn tay, hóa thành một đạo thanh quang bay lên không trung trên mặt hồ. Miệng của Như Ý Bảo Bình xuất hiện một vòng xoáy, sinh ra lực hút mạnh mẽ. Ào! Cả mặt hồ tĩnh lặng lập tức sôi trào, xoay chuyển theo hình xoắn chôn ốc, hình thành một cột nước lao thẳng lên không trung, chui vào Như Ý Bảo Bình. Lát sau, toàn bộ nước trong hồ đều bị thu hết. Năm ngón tay của Trương Ngọc Trần khẽ vẫy, Như Ý Bảo Bình lại quay về. Hắn đón lấy nhẹ nhàng lắc lư, trong bình vang lên những tiếng ầm ào, dường như vẫn chưa chứa đầy. Trương Nhược Trần nâng Bảo Bình lên uống một hớp, một dòng nước hồ ngọt lịm, mát lạnh như quỳnh tương ngọc lộ chảy vào cổ họng và trôi xuống bụng. Không hổ là nước do Tiếp Thiên Thần Mộc dưỡng dục ra, cho dù chỉ là nước hồ, mang tới Côn Luân giới cũng giống như linh tuyển vậy, có thể giúp võ giả tồi luyện thể chất. Người phàm sau khi uống vào cũng có thể diên niên ích thọ. Thế giới đồ quyển này quả thực, nó giống như một thánh địa đảo nguyên bên ngoài thế giới. Duy chỉ có điểm chưa đủ đó là nó thiếu đi sinh khí, chỉ có thực vật mà lại không có động vật, cho nên có vẻ là quá yên tĩnh. Nhưng kỳ thực điều này cũng rất chỉ là dễ hiểu. Dù sao thế giới này trước đây không ổn định, mãi cho đến khi Tiếp Thiên Thần Mộc hấp thu được bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới, thế giới này mới coi như được định hình. Trong thời gian ngắn ngủi như thế thì căn bản không thể dưỡng dục ra động vật được. Trương Nhược Trần đổ nước hồ trong Như Ý Bảo Bình trở lại, ngay lập tức nước hồ vốn khô cạn lại trở nên xanh biếc dập dần. Hắn mặc một thân bạch y giống như trích tiên trong họa quyển, quanh chân ngồi bên bờ hồ, lấy ra cái hộp bằng ngọc mà Đoan Mộc Tinh Linh đưa cho, đặt lên bãi cỏ. Mở hộp ra, một đạo huyết quang đỏ ngầu từ bên trong xông lên, tỏa ra mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Chỉ thấy trong hộp chứa đầy đất máu huyết hồng, giống như đã từng được tưới tắm bằng máu tươi. Đây cũng là một trong ngũ hành linh bảo dưỡng thánh huyết thổ. Thủy sinh mộc, mộc sinh thổ. Vậy thì loại bảo thể thứ ba mà ta muốn tu luyện chính là thổ linh bảo thể. Trương Nhược Trần trước tiên luyện hóa hấp thủy lưu ly tinh để tu thành thủy linh bảo thể, sau đó lại luyện hóa tử vân trầm hương mộc tu thành mộc linh bảo thể. Hiện tại hắn muốn luyện hóa dưỡng thánh huyết thổ để tu thành thổ linh bảo thể. Dưỡng thánh huyết thổ không phải thực sự được tưới bằng máu, mà bởi vì là nó ẩn chứa bản nguyên linh khí thuộc tính thổ cực kỳ nồng đậm, cho nên biến thành màu sắc đỏ tươi như máu. Nếu có thể tu thành thổ linh bảo thể, vậy thì ta chính là tam linh bảo thể rồi. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra ý chí kiên định, đồng thời cũng tràn đầy mong đợi. Theo như truyền thuyết thì ở trong cùng cảnh giới, tam linh bảo thể đã có thể đối chọi trực diện với thánh thể. Nói cách khác là, chỉ cần tu thành tam linh bảo thể, thể chất của Trương Nhược Trần sẽ chẳng khác gì thánh thể, mạnh mẽ như nhau. Nếu có thể tu thành tứ linh bảo thể, thể chất quán thậm chí có thể sánh ngang với vô tâm thánh thể, chân long chi thể, tiên thiên cực âm thể, tiên thiên cực dương thể. Thế nhưng, lúc trước khi mà Trương Nhược Trần tu luyện xong linh bảo thể, thì đã cảm thấy vô cùng gian nan. Muốn tu thành tam linh bảo thể có thể nói là khó như lên trời. Còn về tứ linh bảo thể, nếu như không có cơ duyên đặc thù thì căn bản không thể tu luyện thành công. Thế nào mới gọi là cơ duyên đặc thù? Ví dụ như đế nhất từng chỉ là một thánh thể bình thường, nhưng bởi vì ma tâm bị Trương Nhược Trần móc ra, ở giữa làn dân sinh tử, hắn đúng là kỳ tích đã tu thành vô tâm thánh thể. Không chỉ thoát khỏi cái chết mà còn khiến thể chất của bản thân tiến thêm một bước. Vô tâm thánh thể được xưng là bất tử chi thân, cho nên nó sẽ mạnh hơn các loại thánh thể khác một bậc. Đây chính là cái gọi là cơ duyên. Nếu lúc đầu đế nhất không bị Trương Nhược Trần móc ra ma tâm, không trải qua lần danh sinh tử một lần, thì hắn vĩnh viễn không thể tu thành vô tâm thánh thể. Cơ hội có thể khiến người một bước lên mây, nhưng cũng có thể khiến người chết không có chỗ chôn. Tương tự, Hà Nguyệt Tinh Sứ hiện tại là tiên thiên âm nguyệt thể. Nàng cũng cần có một lần cơ duyên, nếu không có thì nàng cũng vĩnh viễn không thể tu thành tiên thiên cực âm thể. Trương Nhược Trần tạm thời thu hồi lại tâm thần, bắt đầu luyện hóa dưỡng thánh huyết thổ. Hiện tại mục tiêu của hắn là phải tu thành tam linh bảo thể, còn tứ linh thì quá xa xôi. Luyện hóa dưỡng thánh huyết thổ, không có cầu tu thành tam linh bảo thể, nhưng ít nhất cũng phải đột phá tới là thiên cực cảnh đại viên mãn trung giai. Bành! Trương Nhược Trần đánh xuống một trường, dưỡng thánh huyết thổ lập tức hóa thành từng hạt huyết sa màu đỏ bay lên, bao phủ thân thể hắn. Nếu như rót linh khí vào đôi mắt thì sẽ thấy những hạt huyết xa lơ lửng giữa không trung, mỗi hạt đều đang xoay tròn cực nhanh, phát ra những tiếng suy suy lao về phía hắn. Người của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường cũng ở ngay tại vạn giới tiểu quán. Đế Nhất cầm một thanh hắc sắc thánh kiếm đứng bên hồ nước, trong đại não hồi tưởng lại hình ảnh Trương Trần một kiếm giết chết hoàng thần dị, Ngay trên thiên cấp chiến đài, đột nhiên ánh mắt hắn trở nên vô cùng sắc bén, tay chưa động mà kiếm đã động, xoạt. Thân thể của đế nhất biến mất tại chỗ, xuất hiện cách đó ba trượng vung ra một kiếm. Thế nhưng kiếm quán mới chỉ đi được một nửa, đã bị thanh nhi tinh sứ dùng hai ngón tay kẹp lấy, định trụ giữa không trung. Đế nhất thu kiếm hỏi, kiếm này thế nào? Thanh nhi tinh sứ lắc đầu nói, so với một kiếm kia của Trương Nhược Trần thì kém quá nhiều. Một kiếm đó của Trương Nhược Trần, ta dùng hai ngón tay không cách nào tiếp nổi. Thanh nhi tinh sứ xếp hạng thứ ba trong bảy đại tinh sứ, thế nhưng tu vi của nàng lại chỉ đứng dưới Tử Phong tinh sứ, đã đạt tới là Ngư Long đệ thất biến. Nếu như nàng muốn giết một võ giả thiên cực cảnh thì thậm chí căn bản còn không cần ra tay, chỉ cần thổi một hơi là có thể thổi thân thể đối phương thành xương máu. Vậy mà nàng lại tuyên bố dùng hai ngón tay không tiếp nổi một kiếm của Trương Nhược Trần. Một câu đánh giá như vậy thì có thể thấy chiêu kiếm pháp kia của Trương Nhược Trần nó đáng sợ cỡ nào. Lại kém nhiều đến vậy sao? Xem ra trước khi tu luyện vô tâm thánh thể tới tiểu thành, giao thủ với hắn khả năng bại chiếm tới 8 phần, đế nhất nói. Đúng lúc này thì Lục Bào tinh sứ và Hồng Dục tinh sứ cũng từ bên ngoài đi vào. Bái kiến thiếu chủ. Lục Bào tinh sứ và Hồng Dục tinh sứ đồng thời khom người hành lễ. Đế nhất đưa mắt nhìn qua, cười nói, Hồng Dục tinh sứ cũng đã trở lại rồi. Ồ, tu vi của ngươi dường như tăng lên không ít, đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn rồi sao? Thân hình của Hồng Dục tinh sứ phát họa ra những đường cong lồi lõm lưng linh, ẩn hiện trong một đám hồng sắc vũ khí, nhìn có vẻ hơi hư ảo. Giọng nói của nàng khá là nhu mì. Báo cáo thiếu chủ, Hồng Dục quả thực đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Đế nhất gật đầu, huyết linh vương luyện hóa một lượng lớn bán thánh chi quang, ngươi lại luyện nàng thành huyết đan mà thôn phệ, quả thực có thể khiến tu vi đột phi mãnh tiến, cho dù phá vỡ rào cản của Ngư Long cảnh thì cũng không phải chuyện khó. Dừng lại một chút, Đế nhất lại nói, tiếp theo người có dự tính gì, là tiếp tục trùng kích cảnh giới Ngư Long cảnh, hay là dừng lại để lắng động võ đạo trùng kích vô thượng cực cảnh đây? Đối với thiên tài ở cấp bậc đỉnh tiêm thì đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, quả thực phải đối mặt với hai lựa chọn như vậy. Hai lựa chọn này mỗi cái đều có cái hay và cái dở riêng. Lựa chọn thứ nhất thì có thể nhân lúc còn trẻ, tinh lực dồi dào, huyết khí thịnh vượng mà một hơi trùng kích Ngư Long cảnh, dư đó thoát khỏi gông xiềng của phàm nhân, từ võ đạo bước vào thánh đạo. Lựa chọn thứ hai thì có cơ hội đạt tới vô thượng cực cảnh, dẫn tới chư thần cộng minh, khiến con đường thánh đạo sau này sẽ bằng phẳng hơn. Thế nhưng, võ giả chắc chắn sẽ dừng lại thiên cực cảnh đại viên mãn một thời gian rất dài, nói không chừng đến cuối cùng cũng không đạt được vô thượng cực cảnh, mà còn mất mạng. Hồng Dục tinh sứ không có trả lời câu hỏi của đế nhất, trái lại nói, thiếu chủ, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Đế nhất nhíu mày nhìn sâu vào Hồng Dục tinh sứ một cái. Nhìn bề ngoài, Hồng Dục tinh sứ có chuyện quan trọng bẩm báo thì quả thực có thể tạm thời không trả lời câu hỏi của hắn, đem chuyện quan trọng đó bẩm báo trước thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Thế nhưng, đứng ở góc độ của một người bề trên, đế nhất lờ mờ cảm giác được là Hồng Dục tinh sứ đang muốn phản cách vi chủ. Hắn ngữ khí bình tĩnh hỏi, chuyện gì? Hồng Dục tinh sứ lại nói, Mộc Tinh Khư giới đã xảy ra biến cố rất lớn, ngay ngày hôm qua thôi, đã xảy ra chiến đấu cấp bậc bán thánh. Đồng tử của đế nhất co rút lại, một tòa hạ đẳng khư giới mà lại xảy ra chiến đấu ở cấp bậc bán thánh sao? Cho dù ở Côn Luân giới thì chiến đấu cấp bậc bán thánh cũng không thường thấy. Dù sao tồn tại ở cấp bậc bán thánh đã có sức hủy diệt quá lớn, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối họ sẽ không đánh nhau dữ dội. Thông thường cho dù các thế lực có giao phong thì cũng đều là nhân vật đại diện ở thế hệ trẻ giao thủ với nhau, các nhân vật cấp thánh đều sẽ lui về phía sau màn. Bất kỳ thế lực nào thì cũng không hy vọng xảy ra chiến đấu cấp thánh. Không ai muốn đánh tới mức lưỡng bại câu thương để cho bên thứ ba được lợi cả. Trung đẳng khư giới và thượng đẳng khư giới thì có tồn tại cấp bán thánh tham gia vào chiến tranh khư giới. Thế nhưng chỉ là một tòa hạ đẳng khư giới, tại sao cũng xuất hiện bán thánh rồi? Hơn nữa là còn xảy ra xung đột kịch liệt. Điều này quá không tầm thường. Đế nhất lập tức hỏi, ngươi có biết mấy vị bán thánh tham gia chiến đấu không? Hồng Dục tinh sứ nói, lúc đó tuy ta ở rất xa, nhưng tinh thần lực của ta đã đột phá tới cấp bậc 40, có thể mở ra thiên nhãn, cho nên vẫn nhìn thấy một số hình ảnh chiến đấu. Dựa vào sức mạnh dao động tỏa ra từ chiến trường, có thể phán đoán đó là hai vị bán thánh đang giao thủ. Trong đó có một vị chắc chắn là bán thánh của ma giáo, vị còn lại thì chắc là của binh bộ. Đế nhất mỉm cười, ma giáo lại đấu với binh bộ, Mộc Tinh Khư giới này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Hồng Dục tinh sứ nói, đã có cả bán thánh ra tay thì chắc chắn đã xảy ra chuyện không tầm thường. Ta thấy cần thiết phải bẩm báo lại cho nhất phẩm đường. Mời bán thánh triệt để điều tra chuyện này. Ánh mắt của đế nhất liếc qua, xẹt qua một tia dị sắc, sau đó cười nói. Hồng Dược Tinh Siêu nói đúng, quả thực nên bẩm báo lên trên. Có điều ta phải đi một chuyến tới Tử Phong hư giới, tạm thời không có thời gian quay về, chuyện này giao cho ngươi xử lý đi. Đa tạ thiếu chủ đã tin tưởng, Hồng Dục nhất định không phụ sứ mệnh. Nói xong lời này, Hồng Dục Tinh Sứ lập tức lui xuống. Thanh Y Tinh Sứ nhìn theo bóng lưng của nàng, khá nhíu mày. Thiếu chủ, một chuyện trọng đại như vậy mà giao cho Hồng Dục Tinh Sứ đi làm, liệu có quá là khinh suất hay không? Lục Bào Tinh Sứ cũng gật đầu. Tuy rằng thiên tư của Hồng Dục Tinh Sứ rất cao, nhưng nàng dù sao vẫn còn quá trẻ. Đế Nhất nở ra nụ cười đầy thâm ý. Hiện tại Hoàng Thần Tinh Sứ tử vong, Hà Nguyệt Tinh Sứ thì bị bắt. Chính là lúc dùng người, nên để Hồng Dục Tinh Sứ làm thêm chút việc để cho nàng rèn luyện thêm. Thanh Y Tinh Sứ không hỏi thêm nữa, trong lòng thầm nghĩ thiếu chủ từ nhỏ đã túc trí đa mưu, nếu nhắn làm như vậy chắc chắn phải có nguyên nhân của mình. Nàng liền nói, thiếu chủ vừa nói là muốn đi một chuyến tới Tử Vong cư giới, vì sao vậy? Hiện tại chuyện quan trọng nhất của chúng ta chẳng lẽ không phải là đối phó Trương Nhược Trần và giải cứu Hà Nguyệt Tinh Sứ sao? Ánh mắt của Đế Nhất trở nên trầm mặc, nghiêm túc nói, bởi vì bộ thiên phàm đang rèn luyện là Tử Vong cư giới, chỉ có luyện hắn thành thiên ma ảnh tử của ta thì vô tâm thánh thể mới có thể đạt tới tiểu thành. Hóa ra là vậy, Thanh Y Tinh Sứ nói, ta cùng thiếu chủ tới Tử Vong cư giới vậy. Đế Nhất nhìn về phía xa, xác định Hồng Dục Tinh Sứ đã đi xa mới nói, không, ngươi phải đi một chuyến tới Mộc Tinh cư giới, nhất định phải điều tra rõ ràng xem ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Nhược Trần tới đó, bán thánh của ma giáo tới đó, bán thánh của binh bộ cũng tới đó, rốt cuộc thì ở đó có bí mật to lớn gì chứ? Thanh Nghi Tinh Sứ nói, thế nhưng thiếu chủ chẳng phải đã giao cho Hồng Dục Tinh Sứ làm việc này rồi sao? Đế Nhất lắc đầu, Hồng Dục Tinh Sứ dù sao cũng là đệ tử của Huyễn Thánh, cho dù có điều tra ra bí mật gì thì cũng nhất định sẽ bẩm báo cho Huyễn Thánh trước, hơn nữa ta cảm thấy nàng ta đã trở nên có chút khác biệt. Thanh Nghi Tinh Sứ lập tức hiểu ra, thì ra thiếu chủ đã sinh lòng cảnh giác với Hồng Dục Tinh Sứ, cho nên cố ý phái nàng quay về nhất phẩm đường, thực chất chính là muốn điều nàng đi chỗ khác. Nếu đã như vậy, ta sẽ đích thân đi một chuyến tới Mộc Tinh khư giới. Thanh Y Tinh Sứ do dự một lát rồi nói, vậy thì để cho Lục Bảo đi theo thiếu chủ tới Tử Vong khư giới nha. Đế Nhất lại lắc đầu, không, Lục Bảo Tinh Sứ tiếp tục nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần cho ta. Trương Nhược Trần đã có 1.200 vạn điểm quân công thì chắc chắn sẽ không an phận với hiện tại, hắn nhất định sẽ đi chủng kích vô thượng cực cảnh. Lục Bảo Tinh Sứ khẽ nhíu mày, nhưng mà Trương Nhược Trần mấy ngày này vẫn luôn ở trong vạn giới tiểu quán, không hề bước chân ra ngoài, ai mà biết hắn còn ở đó bao lâu. Yên tâm đi, hắn sẽ không ở đó lâu đâu, chắc chắn sẽ động thần thôi, hơn nữa nhất định là sẽ đi Huyền Vũ khư giới. Trong mắt Đế Nhất để lộ ra thần tình băng lãnh, nhìn chăm chăm vào Lục Bảo Tinh Sứ mà nói, mang thêm nhiều nhân thủ vào, nếu có cơ hội trừ khử hắn ở đó luôn. Khuôn mặt của Lục Bảo Tinh Sứ trở nên dữ tợn, nở ra nụ cười tàn nhẫn. Thiếu chủ cứ yên tâm, ta đã bố trí một lượng lớn người của Cửu Tử Quật và Huyết Vân Tông ở vạn giới tiểu quán, rồi binh bộ đại doanh biến phả khư giới. Chỉ cần Trương Nhược Trần lộ diện, nhất định sẽ không thoát qua được. Trương Nhược Trần dám công nhiên khiêu khích hắc thị nhất phẩm đường chúng ta, trước là bắt Hà Nguyệt Tinh Sứ, sau lại giết Hoàng Thần Tinh Sứ, khiến chúng ta mất hết cả thể diện. Ta nhất định phải chém cái đầu hắn, treo lên cổng của Thánh Viện, để người của Võ Thị Tiền Trang biết hắc thị chúng ta là không dễ chọc. Thanh Nghi Tinh Sứ lại có chút lo lắng. Thiếu chủ muốn một mình tới Tử Vong cư giới sao? Theo ta được biết thì Bộ Thiên Phàm là một thiên tài rất giỏi giang, không dễ đối phó đâu. Hơn nữa Tử Vong cư giới cũng vô cùng nguy hiểm. Đế Nhất cười nói, nếu nhắn quá yếu thì tao là gì phải chọn hắn làm ảnh tử của mình. Các người cứ yên tâm, lần này tới Tử Vong cư giới ta cũng muốn rèn luyện một phen, biết đâu ta còn có thể tích lũy đủ 3.000 vạn điểm quân công ở ngay Tử Vong cư giới, một hơi đạt tới vô thượng cực cảnh. Cứ quyết định về đi, chúng ta chia binh ra 3 đường, hy vọng là đều có thu hoạch. Nửa canh giờ sau thì Đế Nhất và Thanh Y lần lượt rời khỏi Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, phân biệt tiến về phía Tử Vong cư giới và Mộc Tinh cư giới, còn Lục Bảo Tinh Sứ tiếp tục ở lại giám sát Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ mới luyện hóa được 1 cân 2 lạng dưỡng thánh huyết thổ, thân thể đã đạt tới trạng thái bão hòa, độ khó luyện hóa so với trước đây tăng lên gấp mấy lần. Theo kinh nghiệm thì phải luyện hóa 9 cân 9 lạng dưỡng thánh huyết thổ hắn mới tu thành tam linh bảo thể. Thế nhưng cứ tính theo cái đà này, ở thiên cực cảnh căn bản không thể tu luyện thành tam linh bảo thể được. Cho dù có nâng tu vi lên ngư long cảnh, muốn luyện hóa được 9 cân 9 lạng dưỡng thánh huyết thổ cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Điểm duy nhất khiến người ta vui mừng chính là tu vi võ đạo của Trương Nhật Trần rốt cuộc tiến thêm một bước, đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn trung giai, cũng coi như một sự đề thăng không nhỏ. Trước tiên ra ngoài để xem tình hình thế nào đã. Trương Nhật Trần đứng dậy phủi bụi. Đầu tiên hắn đi tới phần nền tảng ở gốc của Tiếp Thiên Thần Mộc, thấy Hoàng Yên Trần, Hà Nguyệt Tinh Sứ và Ngao Tâm Nhan vẫn đang tập trung tu luyện. Hắn không có làm phiền họ, một mình bước ra khỏi nội thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Ở trong thế giới đồ quyển đã trôi qua hơn một tháng, nhưng ở Hỗn Độn Vạn Giới Sơn mới chỉ trôi qua gần 4 ngày. Sau 4 ngày lên men, tin tức về việc Trương Nhật Trần giết chết Hoàng Thần Dị rồi đoạt được đệ nhất thiên bảng đã chuyển đi khắp nơi, đặc biệt là tin tức truyền thừa của Huyền Vũ xuất hiện. Đi trên đường phố do Vạn Giới Tiểu Quán mở ra, đâu đâu cũng nghe thấy các chủ đề liên quan đến hắn. Trương Nhật Trần cũng không ngờ là trận chiến giữa hắn và Hoàng Thần Dị ở trên thiên cấp chiến đài lại gây ra chấn động lớn đến như vậy. Tuy nhiên, tâm cảnh quán vẫn rất bình thản, không vui, không buồn. Đi khoảng một khắc đồng hồ, rốt cuộc đã tới được điểm đến. Trương Nhật Trần dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tấm biển trên đỉnh cổng lớn có viết 4 chữ cổ dát vàng, Thiên Hạ Phong Vân. Bước vào cửa lớn, lập tức nghe thấy đủ các loại âm thanh ồn ào. Có võ giả đang cao đàm quát luận, cũng có tiếng chén rượu va chạm, giống như là một khu chợ vô cùng náo nhiệt vậy. Trương Nhật Trần tới đây đương nhiên là muốn nghe ngóng tin tức. Hắn muốn thăm dò xem rốt cuộc có bao nhiêu người đang nhắm vào truyền thừa Huyền Vũ và có bao nhiêu người muốn nhắm vào hắn. Trước khi đi tới Huyền Vũ khư giới, hắn phải nắm một chút thông tin. Trương Nhật Trần cũng rất kiêm tốn, bước vào tiểu quán thì chọn một vị trí trong góc mà ngồi, gọi một vò rượu rồi lặng lẽ uống. Dù hiện tại danh tiếng quán rất lớn, nhưng người nhận ra hắn thì lại không có mấy, cho nên trong tiểu quán cũng chẳng ai chú ý tới. Trương Nhật Trần vừa ngồi xuống không lâu thì một giọng nói vang lên bên tai. A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng có thể ngồi đây không? Trương Nhật Trần ngẩng đầu nhìn qua thì thấy một nam tử đầu trọc mặc bố y giản dị đang đứng sau lưng mình. Tại sao Trương Nhật Trần lại thấy hắn là một nam tử đầu trọc chứ không phải là một vị tăng nhân? Đó là bởi vì nam tử này có thân hình vô cùng to lớn, e rằng hắn phải cao tới 2m7, giống như một người bán khổng lồ vậy. Người bình thường đứng cạnh hắn có lẽ chỉ cao tới phần bụng. Hơn nữa, hắn có một khuôn mặt đầy thịt, trông rất là láo, một vẻ hung dữ và dữ tợn, chân lưng còn đeo một thanh đại đao bản rộng dài tới tận 2m. Nhìn thế nào thì trông hắn cũng giống một tên đổ tể chuyên đi giết thuê chứ chẳng phải là tăng nhân gì hết. Nam tử đầu trọc khó khăn nặn ra một nụ cười mán tự cho là hiền lành mà nói, vị trí trong tiểu quán đã đầy cả rồi, chỉ có ở đây còn 3 chỗ trống, thí chủ cho chút thuận tiện đi. Trương Nhược Trần thấy vậy gật đầu cảm ơn. Nam tử đầu trọc lập tức chắp hai tay niệm một câu Phật hiệu, sau đó ngồi xuống đối diện. Có lẽ vì hắn quá nặng nên sau khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ phát ra những tiếng kéo kẹt như thể nó có thể gãy nát bất cứ lúc nào. Bần tăng pháp hiệu là Lập Địa, thí chủ ngươi xưng hô thế nào? Lập Địa hòa thượng nặn ra một nụ cười thân thiện, mắt híp lại thành một đường chỉ mảnh. Chỉ có điều là nụ cười đó kết hợp với thân hình và khuôn mặt quán lại mang cho người ta một cảm giác vô cùng tà ác và quái dị. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn qua, dừng lại ở thắt lưng của Lập Địa hòa thượng, chỉ thấy trên lưng hắn có treo 4 khối lệnh bài, lần lượt đại diện cho Hắc Thiết lệnh, Hoàng bảng đệ nhất, Thanh đồng lệnh, Huyền bảng đệ nhất, Bạch ngân lệnh, Địa bảng đệ nhất, còn có lệnh bài màu vàng mà chỉ có võ giả thiên bảng mới có thể sở hữu. Tuy nhiên, chữ in trên lệnh bài màu vàng lại không phải là đệ nhất, trái lại là xếp sau hàng 1 triệu, gần như là đứng cuối thiên bảng. Trương Nhật Trần luôn cảm thấy hòa thượng trước mắt này có chút quái dị, liền nghiêm nghị hỏi, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Bẩn tăng, pháp hiệu là Lập Địa. Lập Địa hòa thượng lại nói, vừa nói hắn vừa lấy từ trong ngực ra một viên Phật châu đặt lên một góc bàn. Ngay khoảnh khắc Phật châu chạm vào mặt bàn, vù một tiếng, nó tỏa ra kim quang chói mắt, từng đạo phạn văn màu vàng từ trong Phật châu bay ra, lơ lửng giữa hư không. Ngay lập tức thực khách trong tiểu quán đều biến mất không thấy đâu. Trương Nhật Trần và Lập Địa hòa thượng thì vẫn ngồi đối diện ở bên cạnh bàn, nhưng họ dường như đang lơ lửng giữa trung tâm của thiên địa, cả vũ trụ dường như chỉ còn lại 2 người bọn họ, trông có vẻ vô cùng yên tĩnh. Vô cấu lĩnh vực, Trương Nhật Trần vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nam tử đầu trọc tự xưng là tăng nhân ở đối diện mà hỏi, ngươi là đệ tử của Vạn Phật Đạo sao? Lập Địa hòa thượng chắp tay, Vạn Phật Đạo sớm đã tàn rã, chỉ còn lại 3 đại chi mạch là Phạn Thiên Đạo, Bồ Đề Miếu và Sinh Diệt Tự. Trương Nhật Trần lại hỏi, vậy ngươi là? Bần tăng là đệ tử của Phạn Thiên Đạo. Trương Nhật Trần liền cẩn thận đề phòng, theo ta được biết thì 800 năm trước Phạn Thiên Đạo chính là chi nhánh mạnh nhất của Vạn Phật Đạo. Lúc đó đạo chủ Phạn Thiên Đạo pháp hiệu là Triều Tịch, một thân tu vi Phật Pháp còn vượt qua cả đạo chủ của vạn Phật đạo, được xưng là Phật môn đệ nhất nhân, ngoại giới gọi người là Phật đế. Đúng vậy, Lâm Địa Hòa Thượng gật đầu. Trương Nhật Trần lại hỏi, người biết ta là ai sao? Lâm Địa Hòa Thượng lại gật đầu, Phật đế chuyển nhân, Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần nói, cho nên người chuyên môn tới tìm ta. Lâm Địa Hòa Thượng gật đầu, bần tăng vâng lệnh đạo chủ đặc biệt xuống núi tới mời Trương Thế Chủ đi tới Phản Thiên Đạo một chuyến. Trương Nhật Trần bưng chén rượu, ngón tay mân mê. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì, cứ nói thẳng, không sao hết. Lập Địa Hòa Thượng lại nặn ra một nụ cười, đi thẳng vào vấn đề. Đạo chủ nói, xá lợi tử của Phật đế, rốt cuộc thì cũng là thánh vật của Phạn Thiên Đạo. Phạn Thiên Đạo sẵn lòng dùng bảo vật quý giá hơn để trao đổi với Trương Thí Chủ. Đương nhiên, Trương Thí Chủ cũng có thể xuất gia ngay tại Phạn Thiên Đạo, làm đệ tử của Phạn Thiên Đạo. Như vậy thì xá lợi tử của Phật đế vẫn có thể thuộc về Trương Thí Chủ. Trương Nhật Trần lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy mà nói, nếu cả hai con đường ta đều không chọn thì sao? Lập Địa Hòa Thượng trầm tư một lát rồi nói, vậy bần tăng cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh Trương Thế Chủ cho đến khi Thế Chủ đưa ra lựa chọn thì mới thôi. Trương Nhật Trần lại nói, nếu ta nhìn không lầm thì tu vi của ngươi cũng là thiên cực cảnh đại viên mãn, ngươi chắc chắn mình có thể theo kịp ta chứ? Trương Thế Chủ, ngươi không phải cũng chỉ là cảnh giới thiên cực cảnh đại viên mãn sao? Lập Địa Hòa Thượng mỉm cười hồn hậu. Trương Nhật Trần có vài phần hứng thú với Hòa Thượng này, liền mỉm cười nói, ta chính là đệ nhất thiên bảng. Đại sư, ngươi có phải đã quá tự tin rồi không? Đệ nhất thiên bảng cũng chưa chắc là thiên hạ vô địch mà. Lập Địa Hòa Thượng cười nói. Trương Nhật Trần quấy muốn thử thực lực của Hòa Thượng, thế là điều động chân khí, thi triển chiêu thứ 6 của Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, Thần Long Chi Kiếp. Lòng bàn tay hiện ra từng luồng điện quang, cách không kích ra một trưởng. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa biết đối phương là bạn hay thù. Trương Nhật Trần không muốn đả thương người, nên hắn chỉ điều động 1/10 sức mạnh. Long Tượng Bàn Nhược Trưởng. Lập Địa Hòa Thượng mỉm cười chậm rãi nhấc bàn tay lên. Theo lòng bàn tay nhấc lên, toàn thân của Lập Địa Hòa Thượng biến thành màu xích hồng, giống như một khối sắt hình người được nung đỏ, giống như trong cơ thể ẩn chứa cả một vầng liệt nhật tỏa ra quang mang cháy rực. Long Tượng Bàn Nhược Trưởng, chiêu thứ 7, Long Tượng Thần Lô. Lập Địa Hòa Thượng đánh ra một trưởng đối kích với trưởng ấn của Trương Nhật Trần. Bành một tiếng, thân thể Trương Nhật Trần cùng với chiếc ghế dây mông trượt ra xa 3 mét. Lập Địa Hòa Thượng vẫn ngồi đó không nhúc nhích, chậm rãi thu hồi bàn tay, niệm một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật. Cánh tay phải của Trương Nhật Trần buông thõng xuống, hoàn toàn mất sạch tri giác. Ở vị trí bả vai còn truyền đến một cơn đau kịch liệt. Màn đối trưởng vừa rồi khiến cánh tay quán bị đối phương đánh cho chật khớp. Phải biết rằng lúc Trương Nhật Trần nhận ra sức mạnh của đối phương là mạnh mẽ, hắn đã lập tức toàn lực vận chuyển chân khí, đánh ra tới 10 phần sức mạnh. Thế nhưng, khi hắn trở nên mạnh hơn, đối phương cũng mạnh lên theo. Cuối cùng cánh tay của Trương Nhật Trần chật khớp, còn Lập Địa Hòa Thượng thì hào phát vô tổn. Rõ ràng đối phương căn bản còn chưa có dùng hết toàn lực. Lợi hại! Trương Nhật Trần nhịn đau, tự mình nối lại cánh tay chật khớp. Hắn nhìn chằm chằm vào Hòa Thượng, sắc mặt không đổi mà nói. Sức mạnh vừa rồi không phải là võ giả thiên cực cảnh có thể sở hữu. Lập Địa Hòa Thượng gật đầu. Bần tăng tu luyện một loại bí thuật tên gọi là thoát thai hoán cốt. Sau khi Phật đế viên tịch thì không chỉ để lại một viên xá lợi tử mà còn để lại một cỗ kim thân. Cỗ kim thân đó hiện tại đã dung hợp là một thể với bần tăng. Đương nhiên, kim thân chỉ là một lớp da, ngoài sức mạnh lớn một chút ra thì có thể nói là vô dụng. Bần tăng chỉ muốn nói cho Trương Thí Chủ biết, bần tăng cũng là Phật đế chuyển nhân, thì tính ra chúng ta được coi là sư huynh đệ chứ nhỉ. Trương Nhật Trần hít sâu một hơi mỉm cười, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đệ nhất thiên bảng quả nhiên chưa chắc đã là mạnh nhất. Ta có một thắc mắc là, với thực lực của đại sư thì đã là hoàng bảng đệ nhất, huyền bảng đệ nhất, địa bảng đệ nhất, tại sao lại không đi tranh luôn thiên bảng đệ nhất cho nó hợp lý? Lập Địa Hòa Thượng lắc đầu cười nói, bần tăng vẫn đang mải giũa tâm tính, sợ rằng sẽ chịu không nổi sự cám dỗ đó. Trương Nhật Trần hỏi, cám dỗ gì? Thì sự cám dỗ của vô thượng cực cảnh đó. Lập Địa Hòa Thượng nói, đạt tới thiên bảng đệ nhất thì đã sở hữu trên 1.000 vạn điểm quân công, tiến thêm một bước nữa thì chính là vô thượng cực cảnh rồi. Phàm là người tu luyện thì ai mà chẳng muốn đạt tới vô thượng cực cảnh. Căn cơ của bẩn tăng là thiền cận, Phật tâm lại không kiên định, e rằng ta sẽ không chịu nổi cái sự cám dỗ này. Trương Nhật Trần nói, đã muốn trùng kích vô thượng cực cảnh thì cứ thuận theo lòng mình mà làm, tại sao lại phải khắc chế? Lập Địa Hòa Thượng nhắm mắt lại, không sát, không sát sinh. Trương Nhật Trần đã hiểu, Muốn đạt tới vô thượng cực cảnh của thiên cực cảnh thì chắc chắn là phải đại sát tứ phương cái đám thổ dân của khư giới để tích lũy quân công. Đối với người trong Phật môn thì sát lục lại chính là đại kỵ. Một khi mà phá sát giới thì rất có thể sẽ đọa nhập vào ma đạo. Chính vì sự cám dỗ của vô thượng cực cảnh quá lớn, cho nên Lập Lợi Hòa Thượng mới không dám tranh thiên bảng đệ nhất. Bởi vì càng gần vô thượng cực cảnh thì cám dỗ sẽ càng lớn. Đương nhiên, cho dù Lập Địa Hòa Thượng thực sự muốn tranh thiên bảng đệ nhất, thì Trương Nhược Trần cũng chưa chắc đã bại. Dù sao vừa rồi bọn họ chỉ so trưởng lực, mà cái mạnh nhất của Trương Nhược Trần thì lại là kiếm đạo. Lập Địa Hòa Thượng cho dù có dung hợp kim thân của Phật Đế, nhục thân hắn đạt tới kim cương bất hoại, bất hủ bất diệt, thì cũng chắc chắn sẽ có tử môn, có sơ hở, và Trương Nhược Trần vẫn có cơ hội để thủ thắng. Lập Địa Hòa Thượng thu lại viên Phật Châu, ngay lập tức mọi phạn văn biến mất, chung quanh lại truyền đến những tiếng ồn ào. Vẫn là trong tiểu quán, vẫn ngồi đối diện của chiếc bàn, nhưng không có ai nhận ra Trương Nhược Trần và Lập Địa Hòa Thượng vừa mới giao thủ một lần. Lập Địa Hòa Thượng nghiêm túc hỏi, Trường thí chủ, ngươi cân nhắc thế nào rồi? Rốt cuộc là muốn đưa ra lựa chọn gì? Ngươi muốn trao đổi xá lợi tử với Phạn Thiên Đạo hay xuất gia làm tăng ở tại đó? Nếu Trương thí chủ lựa chọn phương án sau, thì bần tăng nguyện lấy thân phận của sư đệ, nhường ra vị trí thủ tọa của Phật tử của Phạn Thiên Đạo cho thí chủ. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười khổ. Đầu tiên, hắn không thể trao đổi xá lợi tử với Phạn Thiên Đạo vì xá lợi tử còn có tác dụng rất lớn đối với hắn. Muốn nhanh chóng để thăng tu vi để đuổi kịp Trì Giao, hắn bắt buộc phải mượn sức mạnh của xá lợi tử. Thứ hai, hắn lại càng không thể xuất gia làm tăng. Hắn còn có rất nhiều bạn gái. Nhưng nếu hắn không có đưa ra lựa chọn thì làm sao mới có thể thoát khỏi cái tên này đây? Đúng lúc này trong tiểu quán vang lên một tiếng cười vang dội. Ta thì tính là nhân vật phong lưu gì chứ? Đệ nhất thiên bảng Trương Nhược Trần mới thực sự là nhân vật phong lưu. Nghe nói sau khi Hà Nguyệt tinh sứ của Hắc thị nhất phẩm đường bị bắt giữ, thì đã bị hắn dạy dỗ thành một món để đồ chơi ở trên giường, đêm nào cũng phải thị tẩm hầu hạ hắn từ A đến Z. Đó chính là một vị tinh sứ nghiêng nước nghiêng thành, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy hâm mộ rồi. Thật hay giả đây, Trương Nhược Trần lại to gan lớn mật đến thế sao? Thiên chi kiêu nữ của Hắc thị nhất phẩm đường mà hắn cũng dám thượng? Chắc chắn 100%, nếu không thì tại sao mấy ngày nay hắn đều không bước chân ra khỏi cửa? Nếu như không phải vì nguyên nhân này, e rằng hắn đã sớm đi tích lũy quân công để trùng kích vô thượng cực cảnh rồi. Hắn có đủ thực lực mà. Chào ôi, Ôn Nhu Hương chính là anh hùng chủng, không ngờ Trương Nhược Trần lại là một kẻ háo sắc. Trương Nhược Trần dù sao thì cũng là nam nhân, tuổi trẻ huyết khí phương cương, mà chỉ cần là nam nhân sao có thể thờ ơ trước mỹ sắc được. Nghe thấy lời bàn tán của mọi người, Lập Địa Hòa Thượng dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, giống như đang xem xét hắn lại một lượt vậy. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nhìn về phía kẻ vừa mới nói chuyện. Rốt cuộc là ai đang bịa chuyện về hắn đây? Hắn phóng tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy vị nam tử vừa lên tiếng kia, dáng vẻ chừng 30 tuổi, sắc diện có chút vàng, trên môi lưu lại hai chòm ria mép, được cắt tỉa rất chỉnh tề, nhìn qua khá là anh tuấn tiêu sái. Hắn và Trương Nhược Trần chỉ cách nhau khoảng 3 cái bàn thôi. Kẻ khác không nhìn thấu tu vi của hắn, nhưng Trương Nhược Trần chỉ cần liếc mắt một cái đã đem thực lực của đối phương nhìn thấu. Tu vi của hắn đạt tới Ngư Long đệ nhất biến, tiên thiên thai tức, hô hấp bình ổn, huyết dịch lưu động chậm, lỗ chân lông toàn thân dường như đều giãn nở ra để hấp thu thiên địa linh khí. Người này đã siêu việt cảnh giới võ đạo, bước chân lên thánh đạo rồi. Nhân vật bực này tại sao vô duyên vô cớ lại đi bịa chuyện với hắn chứ? Hắn lẽ nào không sợ đắc tội cả Trương Nhược Trần và Hà Nguyệt tinh sứ hay sao? Giờ phút này, vị nam tử trung niên có tu vi đạt tới Ngư Long đệ nhất biến kia vẫn cứ ngồi trên ghế, một bên uống rượu, một bên nói đến văng cả nước miếng, hoàn toàn không hề hay biết là Trương Nhược Trần đang ngồi ngay cách đó không xa. Nghe nói sư tôn của Hà Nguyệt tinh sứ chính là Quỷ Thánh, người của Cửu Tử Quật. Trương Nhược Trần cư nhiên lại dám thượng đệ tử của Quỷ Thánh như thế, bộ không sợ Quỷ Thánh ra tay, luyện hắn thành vong hồn quỷ đồng sau. Một lão giả lúc này lên tiếng. Nam tử trung niên kia cười nhạt một tiếng. Trương Nhược Trần dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một tên hậu bối trẻ tuổi mới ngoài 20. Quỷ Thánh sao có thể tự hạ thân phận mà đi đối phó với hắn? Một võ giả khác lại nói, cho dù Quỷ Thánh không ra tay thì tam đại đệ tử của Quỷ Thánh nhất định cũng sẽ không nhịn nổi cơn giận này, không đem Trương Nhược Trần xé xác ra mới là chuyện lạ. Nói cũng có lý, dù sao Hà Nguyệt tinh sứ cũng là sư muội của bọn họ, nghe đâu đệ tử thứ ba của Quỷ Thánh Âm Vô Thường vẫn luôn luôn theo đuổi Hà Nguyệt tinh sứ. Nếu nhắn nghe được tin tức này, e rằng là sẽ phát cuồng mất. Hắn mà phát cuồng thì Trương Nhược Trần sẽ gặp xui xẻo to. Trương Nhược Trần dù có đăng đỉnh thiên bảng đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể coi là võ tu phàm nhân, sao có thể so bùi được với tam đệ tử của quỷ thánh. Nghe nàng nói tên này từ lâu đã bước chân vào ngư long cảnh, tu vi thâm bất khả chắc, vốn là cao thủ thành danh từ lâu trong giới tà đạo. Nửa canh giờ sau, nam tử trung niên dường như cảm thấy mình tuyên truyền đã hòm hòm, thế là đứng dậy rời đi, bước khỏi tiểu quán. Trương Nhược Trần cũng thanh toán tiền bám theo, hắn rất muốn biết kẻ này rốt cuộc lai lịch thế nào, tại sao lại cố ý tung tin đồn nhảm trong tiểu quán về hắn. Dù sao nam tử kia cũng là cao thủ ngư long cảnh, và lại Trương Nhược Trần cũng không có cố tình che giấu khí tức, bởi vậy nam tử trung niên rất nhanh phát giác có người theo đuôi mình. Thế là hắn tới một nơi tương đối hẻo lánh liền dừng bước, đứng nguyên tại chỗ xoay người lại. À mà không xoay người lại, âm thầm điều động chân khí, lạnh giọng quát. Rốt cuộc là người phương nào, còn không mau lăn ra đây. Đát. Trương Nhược Trần sải bước đi giữa phố, đứng ở vị trí sau lưng nam tử kia 10 trượng, thản nhiên nói. Các hạ, với mới ở trong tiểu quán, chẳng phải luôn miệng nhắc đến danh tính của ta sao? Thế nào, giờ gặp mặt lại không nhận ra? Sắc diện của nam tử trung niên hơi biến đổi, lập tức xoay người lại, nhìn vị võ giả trẻ tuổi đang đứng cách đó không xa, có chút kinh dị nói. Người chính là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhàn nhạt đáp, nói đi, người rốt cuộc là ai? Là kẻ nào sai khiến người đi tán phát những tin đồn bậy bạ này? Nam tử trung niên kia không hề có ý định trả lời Trương Nhược Trần, hai chân tách ra, mỗi thốn cơ nhục toàn thân đều căng cứng, trong tay áo 10 ngón siết chặt thành quyền, bày ra tư thế nghênh chiến. Tuy rằng hắn đã một đột phá bình chướng võ đạo, bước chân vào ngư long cảnh, thế nhưng đối với bản thân hắn không có bao nhiêu lòng tin cả, bởi vì kẻ mà hắn đang phải đối mặt chính là Trương Nhược Trần, người đứng đầu trên thiên bảng. Hắn giống như một con mãnh ngưu có thân hình to lớn, còn Trương Nhược Trần như một đầu lang vương, sắc sảo bức người. Mặc dù ngoài mặt nhìn vào, thân hình mãnh ngưu so với lang vương thì cao lớn, cường tráng và có lực lượng hơn, thế nhưng mãnh ngưu thì lại vô cùng rõ ràng, bản thân chỉ đợi cho con lang vương nó đến làm thịt thôi. Lúc này nam tử trung niên chính là cái đầu mãnh ngưu kia, trong lòng sợ hãi nhưng lại không thể không liều mạng. Sơn băng địa liệt, hắn gầm lên một tiếng, hai cánh tay nâng lên, chân khí bàng bạc lưu động giữa đôi bàn tay, sau đó đột nhiên tung ra một quyền kích thẳng xuống mặt đất. Luồng kinh khí cường đại sộc vào lòng đất, phát ra tiếng ầm ầm chói tai, đem toàn bộ thạch phiến trên đường phố lật tung lên. Những thạch phiến kia mỗi tấm đều dày hơn 6 xích, nặng tới mấy vạn cân. Hàng chục tấm thạch phiến cuốn ngược lên, dưới sự kích phát của quyền kình, thạch phiến ma sát kịch liệt với không khí, tạo thành những ngọn lửa đỏ rực, tựa như tử khối hỏa diễm thạch bay về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thì vẫn hiên ngang đứng nguyên tại chỗ, nhìn những cái thạch phiến rực lửa đang bay tới với vẻ thong dong tự tại. Hắn chỉ vươn một bàn tay nhấn một cái vào hư không, đánh ra một đạo trưởng lực. Trưởng lực hùng hậu hóa thành một luồng cuồng phong, cuộn xoáy ra ngoài, bành. Toàn bộ thạch phiến lấy tốc độ nhanh hơn phản chấn trở về, tấn công ngược lại nam tử trung niên kia. Sắc diện của nam tử trung niên đại biến, tức thì thi triển thân pháp, lao ra phía sau hỏng trốn thoát. Oanh! Những cái thạch phiến kia rơi xuống mặt đất và chạm tạo thành từng cái hố sâu, cả con phố trong nháy mắt hoang tàn đổ nát. Trương Nhược Trần này thật đáng sợ, tu vi còn chưa tới ngư long cảnh mà đã cường hoành như vậy. Đợi đến khi hắn đạt tới ngư long cảnh thì còn ra cái gì nữa? Trên trán nam tử trung niên không ngừng túa mồ hôi lạnh, hắn liều mạng lao về phía trước, chỉ muốn cách Trương Nhược Trần càng xa càng tốt. Người muốn đi đâu? Chẳng biết từ khi nào Trương Nhược Trần đã xuất hiện ở phía trước chặn đường lui của hắn. Nam tử trung niên lập tức dừng bước, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Trương Nhược Trần, ta liều mạng với ngươi. Vù, một đạo kiếm quang rực sáng lướt qua trước mắt nam tử trung niên, khoảnh khắc sau một thanh kiếm lạnh lẽo đã kề lên cổ hắn. Cảm nhận luồng khí lạnh truyền tới từ cổ, nam tử trung niên này rùng mình, chiêu thức vốn định công kích khựng lại, thân thể như hóa đá không dám động đậy. Kiếm pháp thật nhanh, trong mắt hắn rốt cuộc lộ ra thần sắc sợ hãi. Trương Nhược Trần một tay nắm chuôi kiếm, đem tinh thần lực ngưng tụ vào đôi mắt, nhìn chằm chằm vào đối phương, trầm giọng quát, nói: "Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đừng có vòng vo với ta, bằng không ta lập tức khiến đầu ngươi lìa ra khỏi cổ." Nam tử trung niên bị tinh thần lực của Trương Nhược Trần chấn nhiếp, cả người trở nên uể oải mất hết tinh thần, có chút đờ đẫn đáp: "Từ Long Dực." Trương Nhược Trần lại hỏi: "Người của Tư Thánh Môn Phiệt?" "Ta chỉ là hậu duệ bàng chi của Tư Thánh Môn Phiệt, chứ không phải đệ tử có huyết mạch trực hệ, ta cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, kỳ thực chúng ta không oán không thù, cầu xin ngươi tha cho ta một con đường sống." Tư Long Dực cẩn thận nói, hắn sợ rằng chỉ nói sai một chữ thôi thì lại chọc giận Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại nói, "Ngươi không cần sợ hãi như vậy, chỉ cần thành thật khai báo, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Nói cho ta biết, ai sai ngươi làm vậy, mục đích là gì? Tư Long Dược rõ ràng thở phào nhẹ nhõm mà đáp, là Tư Hải, hắn cũng đã tới Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, hắn phụng lệnh của lão tổ tông đặc biệt tới đây để giết ngươi. Trương Nhược Trần và Tư Thánh Môn Phiệt vốn đã có ân oán từ trước, gần như đạt tới cảnh giới nước lửa không dung. Sau khi tin tức Trương Nhược Trần trở thành người đứng đầu thiên bảng truyền về Đông Vực, thì cả Tư Thánh Môn Phiệt đều vì thế mà chấn động. Là một môn phiệt thánh giả truyền thừa lâu đời, Tư Thánh Môn Phiệt hiểu rõ hơn ai hết phân lượng của một thiên tài tuyệt đỉnh. Có lẽ hiện tại Trương Nhược Trần còn chưa đe dọa được tới bọn họ, nhưng 50 năm, 100 năm sau thì cục diện sẽ ra sao? Chỉ cần mà Trương Nhược Trần đạt tới thánh cảnh thì đó chính là tai họa diệt môn. Cho nên bất luận thế nào, Tư Thánh Môn Phiệt cũng phải trừ khử Trương Nhược Trần ở trước khi hắn kịp trưởng thành. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.